Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Trần trên lớp lại giới thiệu cách nộp dự án sáng chế sáng tạo. Để nộp đề tài dự án sáng chế sáng tạo, thông thường cần 3 sinh viên thành lập một đội, thêm một giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn thường là giảng viên trong khoa vô tuyến điện. Mỗi thầy cô tối đa chỉ hướng dẫn 2 đội, mà số lượng giảng viên trong khoa không nhiều, nên các đội sinh viên nộp đề tài cũng ít. Giáo sư sẽ sàng lọc dựa trên tình hình của từng đội. Dù đội sinh viên muốn nộp đề tài, nhưng nếu giáo viên không muốn hướng dẫn, cũng chỉ phí công. Vì vậy, tình hình hiện tại của Chu Linh Vận, trước tiên cần tìm thành viên đội, sau đó tìm giáo viên hướng dẫn. Là ủy viên học tập, cô rất nhiệt huyết, muốn tìm bạn cùng lớp lập đội, nhưng các bạn lại không mấy hứng thú. Em mới vào đại học, chẳng biết gì, làm đề tài kiểu này quá khó. Với lại thầy cũng nói rồi, sinh viên năm nhất chúng em không có thực lực, chắc cũng không thầy cô nào muốn hướng dẫn đâu. Âu Tuyết Trần không mấy nhiệt tình với lời mời của Chu Linh Vận. Lý Minh Khiết tự biết khả năng mình. Linh ngẫm, dù rất muốn giúp cậu, nhưng ngoài học ra mình còn phải làm thêm. Thực sự không có nhiều tâm sức tham gia đề tài kiểu này. Bị từ chối trong ký túc nữ, Chu Linh Vận đành tìm các bạn nam. Bạn nam thì nhiều, nhưng đa số đều từ chối. Sinh viên năm nhất không thể cạnh tranh với anh chị khóa trên. Nộp dự án sáng chế sáng tạo chỉ phí công, chi bằng đọc thêm vài cuốn sách. Năm 2 hãy tham gia. Dù chúng ta viết được đề tài dự án, có bao nhiêu thầy cô muốn hướng dẫn chứ? Hoạt động kiểu này không phù hợp với sinh viên năm nhất, làm cũng chẳng nâng cao được gì. Làm đề tài cần thiết bị nghiên cứu của trường hỗ trợ. Hiện tại chúng ta còn chưa vào phòng thí nghiệm mấy lần, nói gì đến việc sử dụng thiết bị. Còn hơn một tháng nữa là thi cuối kỳ, không tranh thủ học là trượt ngay. Lấy đâu thời gian làm dự án sáng tạo? Nghe quá nhiều lời dội gáo nước lạnh, Chu Linh Vận bắt đầu nghi ngờ. Làm đề tài nghiên cứu chẳng lẽ còn phải xếp theo thâm niên sao? Không phải dựa vào thực lực sao? Hỏi mấy bạn đều không muốn lập đội, thì có người chủ động tìm cô. Bạn cùng lớp Nhiêu Nghị sau giờ học tìm Chu Linh Vận. Nếu cậu cần thành viên, có thể tính tớ một suất, nhưng khả năng tớ có hạn, đội trưởng vẫn do cậu đảm nhận nhé. Có được một thành viên, Chu Linh Vận khá phấn khích. Được, chỉ cần đủ người là được. Cảm ơn Nhiêu Nghị đã ủng hộ, để ăn mừng hợp tác vui vẻ. Tối nay tớ mời cậu ăn cơm nhé. Nhiêu Nghị mặt mũi không tự nhiên. Không cần không cần, cần mà, đừng từ chối, chúng ta vừa ăn vừa họp. Nói về ý tưởng dự án sáng tạo, Nhiêu Nghị ít tiếp xúc với bạn nữ, nói chuyện có chút ngại ngùng. Chỉ hai người chắc không ổn, thêm một người nữa đi. Những người khác à, tớ không tìm được ai phù hợp, cậu có nhân tuyển thì cùng đi luôn. Nhiêu Nghị mím môi, suy nghĩ một lát, cậu đợi chút, tớ đi tìm người. Khoảng 10 phút sau, Nhiêu Nghị thực sự dắt về một bạn nam cùng lập đội. Hướng Minh Bác, Minh Bác nói cậu ấy cũng muốn tham gia. Hướng Minh Bác, cô cũng có chút ấn tượng, gia cảnh không tốt, thường xuyên tham gia hoạt động làm thêm, vừa đủ 3 người lập đội rồi. Chúng ta vừa ăn vừa thảo luận nhé, nhưng căng tin hơi ồn, chúng ta đổi chỗ ăn đi. Chu Linh Vận tiếp xúc với nam giới rất thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy gò bó. Còn Nhiêu Nghị và Hướng Minh Bác có chút ngại, nhưng đã nói đến mức này rồi, không đi thì quá kiểu cách. Tớ đãi nhé. Chu Linh Vận tưởng họ khó khăn, lại bổ sung thêm, ý bọn tớ không phải vậy. Đi thôi, không nhà hàng đối diện trường hết chỗ đấy. Trong mắt họ, Chu Linh Vận tiêu tiền rất thoải mái, hẳn là tiểu thư nhà giàu, tự nhiên có cảm giác tự ti giai cấp. Chu Linh Vận chỉ chú tâm vào dự án sáng tạo, hoàn toàn không để ý những điều này. Đến nhà hàng, ba người chọn một góc khuất, gọi mấy suất cơm phần, bắt đầu thảo luận. May mà sinh viên kỹ thuật đều khá đơn thuần, bàn chuyện nghiêm túc thì không còn ngại ngùng, trở nên hoạt bát. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chu linh vận nói trước ý tưởng của mình, làm một chiếc đồng hồ điện tử đa năng, sau đó phân tích kỹ thuật thực hiện. Những năm 80, đa số là đồng hồ cơ, đồng hồ điện tử hiển thị số còn khá hiếm, nên khi chu linh vận đề xuất ý tưởng này, nhiều Nghị và Hướng Minh Bác đều thấy rất sáng tạo. Bị giới hạn bởi linh kiện điện tử thời đại này, chu linh vận cảm thấy không thể làm quá phức tạp, đồng hồ điện tử vừa vặn. Cô tiếp tục trình bày ý tưởng dự án cho hai bạn giáo sư Bùi giảng xong, về văn phòng, nghĩ về học sinh gặp trên lớp hôm nay là một mầm non tốt, định điều tra thêm, thì học trò Trương Hướng Đông đến báo cáo việc liên lạc máy bay. Nghe báo cáo xong, xem kết quả thử nghiệm, giáo sư Bùi khá hài lòng, liền gọi điện cho quân khu báo tình hình. Quân khu rất quan tâm vấn đề liên lạc máy bay, luôn thúc giục, giờ có thành quả, đương nhiên hy vọng sớm đưa vào sử dụng. Việc nhận mẫu thử nghiệm liên lạc để tôi đi. Nghiêm Mộ Hàn xuất viện liền trở về đơn vị. Đội trưởng, việc nhỏ thế này, để tôi đi là được. Không cần đội trưởng đi đâu. Tiểu Quách không hiểu nổi, sao đội trưởng lại để tâm chuyện nhỏ nhặt thế? Nghiêm Mộ Hàn mím môi, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua Tiểu Quách, khiến hắn rùng mình. Tiểu Quách trong lòng run rẩy. Tôi nhớ ra còn phải giúp sư phụ liệu gấp dù. Việc này để đội trưởng đi vậy. Nghiêm Mộ Hàn khẽ gật, không nói gì, thẳng tiến đến bãi đỗ xe. Khi anh đi xa, phó đội Lâm Cường vỗ vai Tiểu Quách. Cậu đấy, chẳng có chút nhạy cảm nào. Ý gì vậy? Tiểu Quách không hiểu. Tự hiểu đi. Lâm Cường thở dài, Tiểu Quách chưa yêu bao giờ nên không hiểu. Ý là không tranh việc với anh ấy sao? Nghiêm Mộ Hàn đã lên xe từ lâu, đương nhiên không nghe thấy đồng đội bàn tán. Lần trước gặp mặt, hai người vẫn ổn, sao cô ấy không gọi điện cho anh? Nghiêm Mộ Hàn chờ điện thoại của cô sốt ruột, nóng lòng muốn gặp, lại sợ quá đường đột. Lần này có công vụ đến trường cô, vừa hay gặp mặt. Cách chương.